Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, thiên tài trình tự viên, thiên võng, trong đại sảnh, Phượng Vũ phu nhân nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Theo Lam Phong thần sắc không khó coi ra bây giờ đối mặt trình tự viên bệnh tình cùng trạng thái. Hắn không nghĩ tới biện pháp giải quyết tới. Đại nhân, trình tự viên đại nhân thế nào? Cuối cùng Phượng Vũ phu nhân vẫn là không nhịn được trầm giọng mở miệng hỏi. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, thở dài một hơi, trong miệng truyền ra vô cùng bất đắc dĩ thanh âm đến. Hắn tình huống rất đặc biệt, bất luận là hắn thân thể, tinh thần, còn là hắn linh hồn đều không có bất kỳ cái gì chứng bệnh cùng vấn đề. So với người bình thường đến còn phải khỏe mạnh, cho dù là ta cũng tìm không thấy trên người hắn đến cùng là xảy ra vấn đề gì mới có thể biến đến. Như vậy, mà lại từ trên người hắn ăn mặc những thứ này xem ra, chỉ sợ hắn lâm vào loại trạng thái này đã không phải là một ngày hai ngày. Mà chính là chỉ ít tại 2 tháng trở lên. Muốn biết rõ ràng hắn chứng bệnh, tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy, nhất định phải biết rõ ràng hắn đến cùng kinh lịch cái gì, phát sinh cái gì. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động lập tức đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Đúng, người tìm tới hắn thời điểm hắn là ở nơi nào, lại kinh lịch cái gì? Đại nhân, ta tìm tới hắn thời điểm là tại một cái mộc trong phòng. Hắn đang bị rất nhiều binh lính tính cả cái ghế cùng một chỗ dơ lên đi ra. Đến mức cái kia mộc trong phòng đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta có thể khẳng định là bên trong có một máy tính. Phượng Vũ phu nhân trên mặt hiện ra nghiêm túc suy tư bộ dáng. Lập tức mở miệng nói. Cái kia nhà gỗ tử ở đâu? Lam Phong hỏi thăm. Tại thành Bắc khắp ngõ ngách. Phượng Vũ phu nhân chậm chậm mở miệng. Người ở chỗ này nhìn lấy, ta đi qua nhà gỗ nhìn một chuyến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Còn không đợi Phượng Vũ phu nhân có hồi đáp gì, hắn chính là quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh, Lam Phong chính là đi vào trình tự viên trước đó chỗ trong nhà gỗ nhỏ. Bên trong nhà gỗ nhỏ chật vật không chịu nổi. Đầy đất bừa bộn, bốn phía phủ đầy thật dày một lớp bụi. Hiển nhiên là thời gian dài không có người quét dọn qua. Trong phòng trưng bày một máy tính, màn ảnh máy vi tính lóe lên. Phía trên biểu hiện ra 4 chữ lớn. Nhìn lấy cái kia 4 chữ lớn, Lam Phong mi đầu thì hơi hơi nhíu chung một chỗ. Trong mắt có cơ trí chi mang phun trào. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói tiểu viên là tại hoàn thành cái chương trình này về sau vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Theo Lam Phong thì thào thanh âm rơi xuống. Hắn không hề dừng lại một chút nào, chính là đi vào trước máy vi tính đối tiến hành khống chế. Thế nhưng là hắn vừa rồi hơi rung động con chuột. Phía trên chính là bắn ra điền mật mã vào nghiệm chứng cùng phân biệt khung chat đến. Hiển nhiên trình tự viên máy tính không phải người bình thường đủ khả năng tùy tiện mở ra. Cho dù là ở vào chờ thời không người trạng thái, nhìn lấy cái kia mật mã khung, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Không chút do dự đưa vào đã từng trình tự viên ưa thích dùng liên tiếp dãy số con số. Cuối cùng nút Enter xác định. Bạch, màn hình hình ảnh trong lúc đó biến đổi. Dường như vì Lam Phong mở ra một đạo toàn tân thế giới cửa lớn đồng dạng. Phù hiện trong mắt hắn là vô số đời số công thức cùng phương thức tính toán cùng đủ loại số liệu. Khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. Cho dù là lấy Lam Phong ở phương diện này kiến giải cũng cảm thấy đến đau cả đầu. Nghiên cứu rất lâu, Lam Phong vừa rồi ra kết luận. Đây là một cái từ trình tự viên tự mình khai phát ra tới một cái nhiều chức năng xâm lấn cùng truy. Tung phần mềm. Nó không chỉ có thể đối với thiên không vào quỹ đạo vệ tinh tiến hành dò xét thu hoạch bọn họ số liệu, càng là có thể trực tiếp trở lại sử dụng vệ tinh liên hệ mà tiến hành tư liệu chuyển di tiến vào nó. Thuộc về nội bộ, đây là một cái đem trên bầu trời đủ loại vệ tinh chỉnh hợp lại cùng nhau. Hơn nữa có thể đối bọn hắn tiến hành sử dụng trưởng khống to lớn phần mềm. Nói cách khác, tại phần mềm này bên trong có thể chỉnh hợp toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong tất cả vệ tinh đối bọn hắn tiến hành sử dụng. Thậm chí cho dù là tinh không cổ quốc nội bộ cũng có thể bị nó dễ như trở bàn tay địa xâm lấn thu hoạch bọn họ tin tức. Thậm chí trình tự viên còn giải mã bọn họ liên hệ lời nói cùng nội dung. Có thể xâm lấn đến tinh không dị tộc chỗ mẫu tinh trong thế giới. Đối bọn hắn hệ thống tiến hành lấy. Nói cách khác, toàn bộ tinh không dị tộc vệ trong tinh không truyền tin cùng liên lạc toàn bộ đều tại phần mềm này. Trưởng khống cùng giám sát bên trong. Cái này sẽ cùng tại hắc nhập một cái đương đại đại quốc hệ thống nội bộ. Trực tiếp lấy ra lấy bọn họ tất cả tin tức. Cái này mẹ nó cũng quá ngưu bức a. Làm Lam Phong triệt để hiểu rõ phần mềm này công dụng lúc. Hắn cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm kinh hãi cùng vẻ không thể tin được đến. Tuyệt đối không ngờ rằng trình tự viên vậy mà nghiên cứu mở phát ra tới loại vật này. Quả thực là thật không thể tin. Có cái đồ chơi này muốn tấn công tinh không dị tộc. Đem bọn hắn triệt để khu trừ địa cầu, thậm chí đánh tới bọn họ mẫu tinh cũng không phải việc khó a. Trình tự viên ở phương diện này tạo nghệ cùng thiên phú có thể nói đương đại tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể so sánh với hắn. Bởi vì hắn tại lĩnh vực này cũng là kim tự tháp đỉnh đầu cái kia một cái duy nhất tồn tại. Hắn nếu là xưng đương đại thứ hai, như vậy tuyệt đối không có người dám xưng đương đại đệ nhất. Cũng là ngưu bức như vậy. Hô, gia hỏa này, nhìn lấy cái này to lớn phần mềm bên trong ẩn chứa phong phú nội dung cùng cái kia. Chiến lược sau lưng chỗ có to lớn hàm nghĩa. Lam Phong đối với trình tự viên lại là đánh đáy lòng bội phục. Hắn một trận thao tác vừa rồi đem phần mềm lui ra ngoài. Nhìn lấy trên mặt bàn cái kia lít nhà lít nhít các loại tư liệu số liệu cùng ý nghĩ lối suy nghĩ. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Để hắn đi xem những vật này đều có một loại là tại xem thiên thư cảm giác. Đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt rơi vào mặt bàn một góc bút ký phía trên. Tùy theo ấn mở, lít nhà lít nhít văn tự thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho nó thần sắc từ từ biến. Đến ngưng trọng lên, cuối cùng càng là cắn chặt hàm răng đem nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cái này theo trên ngòi bút ghi chép là trình tự viên tại nổ hạt nhân. Lam Phong bỏ mình vẫn lạc sau trạng thái. Tại Lam Phong tại nổ hạt nhân sau khi ngã xuống. Trình tự viên, Bomberman Tây Minh, Thư Thần Thí Thiên bọn người quân vương điện tứ thần thập tứ nhận cường giả tiến hành một lần đại. Hợp thành, vì cho Lam Phong báo thù bọn họ giết tới nước Mỹ Tân Đô diệt sát rất nhiều gạo nước cường giả trắng. Trận địa phát tiết một phen. Về sau trở lại quân vương điện. Trong lúc này quân vương điện phát sinh nội loạn. Tại Mia Ly châm ngòi phía dưới quân vương điện tứ thần thập tứ nhận ở giữa cũng náo ra mâu thuẫn. Thư Thần Thí Thiên mang theo hắn cùng Bomberman Tây Minh rời đi quân vương điện. Thế nhưng là rời đi trên đường bọn họ lại bị đến vô số gạo nước cường giả cùng tinh không cổ quốc. Cường giả truy sát tập kích. Vì đào mệnh ba người bọn họ mỗi người rời đi. Cuối cùng tàu tán, những năm này trình tự viên đều đang tìm kiếm Thư Thần Thí Thiên bọn họ hạ lạc, tuy nhiên lại không có chút nào kết quả. Rơi vào đường cùng hắn ẩn lui đi vào tòa thành thị này ở mép sinh hoạt rời xa huyên náo cùng tranh. Đấu, có thể là đối với dạng này đi thời gian trình tự viên chỉ cảm thấy buồn tẻ vô cùng. Không có cái kia nam nhân chỉ dẫn cùng đại gia hỏa sinh hoạt lộ ra là như vậy địa không thú vị. Hắn cảm thấy sinh hoạt bởi vậy mất đi ý nghĩa, còn sống đối với hắn mà nói là một loại thống khổ cùng tra tấn. Vì để sinh hoạt nhiều một tia ý nghĩa cùng sắc thái, hắn quyết định đem nước Mỹ cùng tinh không dị tộc tất cả hệ thống cùng truyền tin tiến hành toàn diện xâm lấn cùng trưởng khống, cho nên vì thế hắn phát minh thiên võng. Cuối cùng hắn càng là nương tựa theo vô cùng xuất sắc tài hoa cùng năng lực đem thiên võng chế tác thành công, mà thiên võng chính là Lam Phong vừa mới vận dụng phần mềm. Cùng ngày lưới chế tác thành công, trình tự viên cũng tìm không được nữa sinh hoạt mảy may ý nghĩa chỗ. Lòng hắn đã sớm chết, còn sống đối với hắn mà nói là một trận thống khổ tra tấn. Hắn thử qua vô số loại kiểu chết, cuối cùng đều không có thể thành công, làm cho hắn không cách nào chết đi, ngược lại còn làm cho hắn trở nên càng cường hãn hơn. Hắn ma viên huyết mạch không chỉ có bởi vậy bị kích phát đến cực hạn, còn đi qua phản tổ, làm cho hắn có lấy tuyệt cường sinh mệnh lực. Trong thời gian ngắn hắn không cách nào giết chết chính mình. Cuối cùng hắn mới quyết định đem chính mình tất cả mọi thứ đều phong bế cách ly. Cho nên mới có thể rơi vào bây giờ bộ dáng như vậy. Gia hỏa này, xem hết cái này bút ký ghi chép. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Hắn không nghĩ tới từ khi vụ nổ hạt nhân sau 3 năm mọi người hội kinh lịch nhiều như vậy khó khăn. Mà Trình Tự Viên lại biến thành như vậy, toàn bộ đều là chính hắn gây nên. Bây giờ lòng hắn đã sớm chết, còn sống chẳng qua là hắn thân thể a. Lam Phong muốn để Trình Tự Viên một lần nữa sống tới. Nhất định phải tỉnh lại hắn một khắc này chết đi tâm. Chỉ có dạng này hắn mới có thể thức tỉnh. Nhưng là muốn đem một khỏa sớm đã chết đi tâm tỉnh lại. Đây cũng là gì khó khăn. Liền như là ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người đồng dạng. Thậm chí so cái này còn phải gian nan. Nên làm cái gì tỉnh lại Trình Tự Viên? Đây đối với Lam Phong tới nói là một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạch, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Tâm niệm nhất động. Trên tay mang theo giới chỉ tản mát ra hào quang óng ánh đến. Đem Trình Tự Viên bộ này máy tính thu nhập đến hắn trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong thì là quay người cất bước hướng về nhà gỗ nhỏ bên ngoài bước đi. Hiện tại hắn biết Trình Tự Viên vì sao phong ấn chính mình để hắn lâm vào giả chết phong trạng thái. Đến đón lấy muốn làm liền là thử nghiệm như thế nào đem hắn cho tỉnh lại. Rời đi nhà gỗ nhỏ. Lam Phong chính là hướng về Phượng Vũ phu nhân cùng Trình Tự Viên bọn họ tạm thời chỗ biệt thự tiến. Đến, chẳng qua là khi hắn đi đến biệt thự cửa chính lúc. Sắc mặt hắn lại là tại thời khắc này biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Bởi vì tại cái này bên ngoài biệt thự hội tụ đại lượng vạn tượng ma thành thủ vệ cùng cường giả. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Đem chọn ngôi biệt thự cho vây nước chảy không lọt. Đến mức tại trong biệt thự càng là có kịch liệt vô cùng tiếng đánh nhau liên miên không ngừng mà vang lên, hiển nhiên là tại kinh lịch lấy chiến đấu kịch liệt. Bạch, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc thơm ngậm lên miệng. Lập tức cất bước chậm chậm hướng lấy biệt thự bước đi. Nồng đậm khói bụi cũng là từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Người nào? Nhìn lấy cái kia trực tiếp hướng về biệt thự đi tới Lam Phong. Bên ngoài biệt thự rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ trong mắt nồng đậm hàn mang đang cuộn trào. Từng tiếng quát chói tai thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Xùy kéo, Lam Phong cũng không trả lời. Hắn vừa đi thuốc lá phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Một bên cất bước từ từ hướng tiền. Bắt lại cho ta. Thấy thế. Rất nhiều áo giáp màu đen thủ vệ sắc mặt phát lạnh. Theo một tiếng quát chói tai tiếng vang lên. Đại lượng áo giáp màu đen thủ vệ mang theo sắc bén sát ý hướng về Lam Phong phóng đi. Răng rắc, Lam Phong cước bộ vẫn như cũ không hề dừng lại một chút nào. Một cỗ vô hình màu trắng bạc hỏa lang lại là trong lúc đó theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà. Ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.